Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 Yến hội lăng dĩ nhiên trở lại địa phủ. Lấy ra một dương yên cùng một dương rượu cấp lão Dương nhìn đến thuốc lá và rượu đóng gói. Hộp thượng ấn, đặc cung, hai chữ, kích động tới tay đều run lên, đặc cung thuốc lá và rượu. Tiểu lăng, ngươi từ nơi nào làm đến? Lăng dĩ nhiên cười cười, người khác giúp ta làm ra, lão Dương mở ra trong đó một cái bình rượu nghe nghe hương vị. Tức khắc mừng rỡ như điên, thật hóa, thỏa thỏa thật hóa, người như thế nào biết là thật hóa. Hưởng qua, bất quá đó là trăm năm trước sự tình, lúc sau không còn có hưởng qua đặc cống phẩm, rốt cuộc chỉ có dương gian cao cấp quan viên mới có thể bắt được thứ tốt. Người thường tưởng nếm là nếm không đến. Hào tiểu tử, đặc cung thuốc lá và rượu đều có thể bị ngươi lộng tới tay. Không tồi a, đúng rồi, ta cấp tiền liền mua một cái đặc cung yên đều không đủ đi. Còn kém bao nhiêu tiền? Ta tiếp viện ngươi, một dương cung có 50 điều yên cùng 20 bình rượu. Đây chính là một bút không nhỏ số lượng không cần. Ngươi coi như này đó là ta hiếu kính ngươi, lão Dương cũng không cùng hắn khách khí. Cảm tạ cái này đại nhân tình cũng coi như là thiếu hạ, lão Dương lấy ra một cây yên phóng tới cái. Mũi thượng ngửi ngửi, cố ý vô tình nói. Thật là hảo hòa a, khó trách mấy lão gia hỏa liền tính bị phạt cũng muốn được đến chúng nó, lời này là ám chỉ lăng. Dĩ nhiên có nhu cầu thời điểm, có thể dùng thứ tốt thu mua chính mình thủ trưởng hoặc là mặt khác lão quỷ. Lăng dĩ nhiên hiểu ý cười. Về sau nếu là có thứ tốt lại cho ngươi đưa tới, hảo a ta hồi ký túc xá, lăng dĩ nhiên trở lại. Ký túc xá cửa, liền thấy thi dịch đôi tay ôm ngực dựa vào cửa nhìn hắn, thi dịch hừ nói. Ngươi lại đi dương gian, ngươi phía trước là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi nói phải hảo hảo đọc sách, đánh liễu minh tề mặt, ngươi hiện tại lại là như thế nào làm? Lăng dĩ nhiên đáp thượng bờ vai của hắn. Đem người mang vào ký túc xá, đừng nóng giận, nhìn xem ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt, cái gì thứ tốt. Thì dịch lập tức bị rời đi lực chú ý, lăng dĩ nhiên một cái phất tay. Bốn dương đặc cung thuốc lá và rượu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi cùng ngươi ba các hai dương, ta thao, đều là đặc cung hòa A. Dĩ nhiên, ngươi từ nơi nào làm tới? Thì dịch hưng phấn mà lấy ra đặc cung rượu nhìn lại xem. Ta đương quỷ sai thời gian dài như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy đặc cung thuốc lá và rượu. Ngươi phải biết rằng chúng nó dĩ vãng đều là sống ở trong truyền thuyết ta hậu bối giúp ta làm. Ra tốt như vậy hậu bối ta như thế nào không có thi dịch rút ra một cây yên nghe nghe. Vì rằng không có chiêu quá đặc cung yên. Nhưng có thể nghe ra tuyệt đối là hảo yên, lăng dĩ nhiên ngồi xuống hỏi. Người mới vừa đứng ở cửa phòng chờ ta sao? Đúng vậy, mới vừa lão đại tìm ta nói quỷ nguyệt mau tới rồi. Hỏi chúng ta có nguyện ý hay không đến dương gian tuần tra đương trị. Này biểu hiện sẽ tính ở thăng cấp khảo thí điểm thi dịch đem yên thả lại đi. Lại lấy ra rượu ra tới nghe nghe, đây là chúng ta kiếm tiền thăng cấp tốt nhất thời cơ. Ta lúc ấy liền đại biểu ngươi đồng ý, cho nên tới nơi này là riêng cùng ngươi nói một tiếng. Nói cách khác chúng ta quỷ nguyệt thời điểm, ban ngày cũng muốn đãi ở dương gian, không cần hồi địa phủ, quỷ nguyệt chính là dương gian nông lịch 7 tháng. Mà mỗi năm 7 tháng mùng 1, liền sẽ mở ra quỷ môn, thả ra các loại quỷ quái, mãi cho đến 7 tháng 30 ngày mới đóng lại quỷ môn. Trong lúc yêu cầu quỷ sai tuần tra, không được làm quỷ quái tác loạn, chúng ta đây có đến vội, đúng vậy. Đến lúc đó ngươi căn bản không có ôn tập thời gian. Ngươi còn không sấn hiện tại nhiều nhìn xem thư, chờ thêm quỷ nguyệt chính là thăng cấp khảo thí. Hơn nữa chúng ta bị thái dương chiếu phơi sẽ tổn hại âm khí. Ngươi gần nhất tốt nhất thiếu hướng dương gian chạy, dưỡng dưỡng thân thể, lăng dĩ nhiên cũng có ý này. Tính toán tại địa phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ cuối tuần lại chạy tranh dương gian đi tham gia yến hội ở thứ bảy giữa trưa 12 giờ kim. vận khách sạn lớn tổ chức, chính là không đến 12 giờ. Các loại siêu xe khai vào kim vận khách sạn lớn bãi đỗ xe, lăng chăn cấp lăng dĩ nhiên mở cửa xe. Tiểu Tổ, ta nhìn đến hình chung giáo xe, lăng dĩ nhiên cũng thấy được, lăng chăn thấy lăng dĩ nhiên vẫn luôn. Nhìn hình hàn xe, cười trộm nói, người mấy ngày nay không có đi hình chung giáo trong mộng thấy hình chung giáo. Hẳn là tưởng hình chung giáo nghĩ đến khẩn đi, bất quá không quan hệ. Đợi lát nữa ngươi không chỉ có thể nhìn thấy ngươi hình chung giáo, lại còn có thể nhìn thấy hắn ra trường. Lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái, đi theo Lăng Tư Tùng bọn họ phía sau vào thang máy. Sau đó mênh mông cuồn cuộn mà đi vào lầu 7 yến hội thính, phục vụ sinh vừa thấy là Lăng gia người. Chạy nhanh nghênh bọn họ đi vào, nguyên bản náo nhiệt đại đường theo Lăng gia đã đến. Có đại bộ phận người tĩnh xuống dưới nhìn về phía Lăng gia. Nga, không, chính xác tới nói bọn họ xem chính là Lăng dĩ nhiên, DFY. Hết chương.